Ma thú lãnh chúa, chương 502, tín ngưỡng đại vô, góc truyện audio.com, dựa vào ngũ hành độn thuật, phòng ngự cường đại và thanh huyết tinh linh chùy thủ sắc bén, Dương Lăng luôn luôn âm thầm đánh lén, đột nhiên đâm mạnh một đao vào lưng kẻ thù. Có vô số kẻ địch và ma thú chết vì đòn đánh lén của hắn, có rất nhiều kẻ thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, oan uổng chết trong tay hắn. Sau khi tiến giai đến thần giai, luyện chế truyền tống môn, bản lãnh đánh lén của hắn càng đạt đến một đẳng cấp mới. Là cường giả tu luyện đến hạ vị thần đỉnh Quang Minh Thánh Đường có thực lực cường đại, năng lực cảm ứng hơn xa người bình thường. Nhưng đối mặt với sát thủ cao nhất như Dương Lăng, hắn vì khinh địch nên không toàn mạng. A tên đáng chết khinh thường bị Dương Lăng đánh trúng, An Đông Ni Áo vừa sợ vừa giận. Chùy thủ vừa đâm vào, hắn cảm giác vết thương vừa đau vừa ngứa, nhanh chóng lan ra toàn thân. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, hắn hiểu trên chùy thủ Dương Lăng đã tẩm kịch độc, một loại chất độc mà ngay cả thần giai cường giả cũng không thể hóa giải. Chất độc khiến cơ thể nặng nề, khiến hắn cảm thấy không ổn, nhưng thanh huyết tinh linh chùy thủ điên cuồng hấp thu máu của hắn, càng khiến hắn hoảng loạn. Cảm giác được thần lực và tính mạng dần tan biến, An Đông Ni Áo quyết định lùi lại. Không ngờ rằng cả người bồn rùn, vừa bay lên không trung đã ngã xuống mặt đất. Nhìn thấy Dương Lăng giơ thanh huyết tinh linh chùy thủ kỳ quái lên, từng bước đi tới, hắn hoảng sợ không tiếc hao tốn thần lực đang dần tiêu tan, điên cuồng thi triển ra một mảnh tia chớp đốt cây cỏ trong phạm vi 10 thước cháy đen, nhưng đáng tiếc không có tác dụng gì với Dương Lăng. Ngươi rất cường đại, đáng tiếc ngươi không nên gia nhập giáo đình đầy tội ác. Nhìn An Đông Ni Áo cố sức giãy giụa, Dương Lăng cười lạnh. Nói cho ta biết ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn Dương Lăng càng lúc càng gần, An Đông Ni Áo cố ngẩng đầu lên. Hắn không thể nào nghĩ ra được tại sao Dương Lăng lại đột nhiên thuấn di đúng đến cạnh mình. Không nghĩ ra tại sao Dương Lăng còn trẻ vậy mà đã có thực lực kinh khủng đến thế, hắn không cam lòng chết trong tay Dương Lăng như thế. Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là, nếu còn có kiếp sau, nhớ là tuyệt đối không được gia nhập giáo đình. Vẻ mặt Dương Lăng lạnh lùng, vừa nói vừa cắt đứt yết hầu An Đông Ni Áo, lấy thần cách của hắn ra. Thần cách của An Đông Ni Áo chỉ to như ngón tay cái, ngoại hình giống như thần cách của Pháp Bố Thủy Tư. Nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong khổng lồ hơn, tản mát ra từng đạo năng lượng ba động mênh mông. Chú ý kỹ còn có thể thấy thi thoảng trên mặt thần cách hiện lên từng đạo tia chớp nhỏ. Đáng tiếc Mặc Tinh Tinh Tùy đã dùng hết rồi. Nhìn tia chớp thi thoảng hiện lên trên bề mặt thần cách, Dương Lăng có chút do dự. Mặc Tinh Tinh Tùy mà Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bắc Tát đã dùng hết, quỷ mới biết cứ thế này mà nuốt thần cách của An Đông Ni Áo vào thì có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Nếu thần cách này đột nhiên phát ra một đám tia chớp trong cơ thể, đến lúc đó khóc không ra nước mắt. Do dự một lát, hấp dẫn lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc vẫn chiếm ưu thế, Dương Lăng vô cùng cẩn thận ngậm thần cách vào miệng, không thấy gì khác thường mới dám nuốt vào. Lúc nuốt thần cách của Pháp Bố Thủy Tư vào thì cả người đau đớn, thiếu chút nữa nổ tung mà chết. Nhưng lần này không có gì đáng ngại, chỉ cảm giác thân thể chết lặng một lát mà thôi, như chạm phải dòng điện. Góc truyện audio.com Cường độ thấp cũng không biết là do thần cách khác nhau, hay là sau khi tiến giai nên thân thể được cường hãn. Sau khi nuốt vào, rất nhanh, thần cách xoay quanh vô đan của Dương Lăng. Cứ xoay được một vòng lại phát ra một tia chớp yếu ớt bị ma pháp thuẫn bên ngoài vô đan hấp thu sạch. Từ từ dung hợp, mặc dù không cách nào hiểu được ngay lôi điện pháp tắc nhưng Dương Lăng hiểu rằng, có viên thần cách này trợ giúp tu luyện lôi điện pháp tắc từ này về sau tuyệt đối nhanh hơn gấp đôi. Lấy hết tất cả những đồ có giá trị của Quang Minh Thánh Đường An Đông Ni Áo lại, Dương Lăng chôn tạm xác hắn, sau đó nhanh chóng rời đi. Tiếp theo, được quốc vương Mã Khắc Hy Nhĩ phối hợp bị ma thú đại quân uy hiếp, hắn thuận lợi chuyển hầu hết người của Ma Lạc Ca công quốc vào không gian vô tháp. Hơn 500 vạn người chia làm hơn 1.000 bộ lạc cách nhau rất xa, do thiên sứ trưởng áo Phỉ Lệ Á phụ trách truyền giáo, nhanh chóng truyền bá tín ngưỡng đại vô. Hắc Long Vương chỉ huy đám ma thú phi hành như Hắc Long, Phi Long, Giác Phong Thú và Hấp Huyết Biên bức tập kích bất ngờ, bộ lạc cuồng chiến sĩ có lực chiến đấu kinh người hoàn toàn bị hủy diệt chỉ trong có một đêm. Diện tích của Ma Lạc Ca công quốc rất rộng lớn, nhưng bị vô số thổ bạt thử phong tỏa biên giới, nên những người may mắn chạy thoát có rất ít. Chỉ chưa đầy 3 ngày, công quốc lớn nhất ở Hoàng Kim bờ biển đã hoàn toàn biến mất trên đại lục. Âm mưu giáo hoàng tốn rất nhiều tâm cơ chưa kịp triển khai đã bị đánh tan. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu đều trở nên vô dụng. Dưới sự truyền tin của Ma Thú Lĩnh và Tích Lan công quốc rất nhanh, tin tức Ma Lạc Ca công quốc bị diệt quốc nhanh chóng truyền khắp Hoàng Kim bờ biển, truyền khắp Thái Luân đại lục khiến mọi người chấn động. Không ai ngờ rằng vì nhanh chóng khống chế thế lực của Ma Thú Lĩnh, Dương Lăng lại thực hiện thủ đoạn kinh khủng, tàn nhẫn đến thế. Trăm ngàn năm qua, vì tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên, đông đảo công quốc ở Hoàng Kim bờ biển không ngừng xung đột. Ngay cả trong một lãnh địa hoặc công quốc cũng bởi vì xung đột giữa các bộ lạc mà mâu thuẫn rất nhiều. Thêm vào đó là sự kỳ thị của các chủng tộc khác nhau nên thường sẽ dẫn đến xung đột và bạo loạn, tình thế rất hỗn loạn. Bất kể là giáo đình hay là Bắc Cách gia tộc hao phí nhiều tâm cơ cũng không thể hoàn toàn điều hòa mâu thuẫn của các công quốc và các tộc. Thất bại nhiều lần nên chỉ có thể để mặc nó như vậy, chỉ cần không uy hiếp đến lợi ích của họ ở Hoàng Kim bờ biển là không để ý đến. Giáo đình và Bắc Cách gia tộc thất bại nhiều lần, nhưng Dương Lăng thì khác, nhanh chóng khống chế cả Hoàng Kim bờ biển. Dưới sự ủng hộ của Tích Lan công quốc, uy hiếp của ma thú đại quân, rốt cuộc không có công quốc hoặc bộ lạc nào dám có chủ ý gì. Rất nhanh, quốc vương các công quốc đều thông qua ma pháp truyền tống trận dựng ở Tích Lan công quốc nhanh chóng chạy đến ma thú lĩnh tự mình bái kiến Dương Lăng. Sau một phen tranh chấp dưới sự chủ trì của Dương Lăng, bản đồ chính thức của Hoàng Kim bờ biển lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử. Miêu tả rõ ràng biên giới giữa các công quốc, đông đảo mỏ khoáng thạch cũng được mô tả rõ ràng, không để bản đồ mơ hồ như lúc trước dẫn đến tranh chấp và xung đột. Có ma thú lĩnh khống chế, các công quốc cũng không hề kỳ thị các chủng tộc như bán thú nhân và thú nhân, tất cả hạn chế không công bằng đều bị bãi bỏ, mâu thuẫn. Góc truyện audio.com, giữa các chủng tộc được giải quyết nhanh chóng. Vài ngày sau, ở trong ma thú nghiễm tràng hùng vĩ của ma thú lĩnh, mọi người tiếp nhận một nghi thức chưa từng có. Sau khi tắm rửa thay quần áo, đông đảo quốc vương được Dương Lăng sắc phong chính thức nhậm chức, thề vĩnh cửu thần phục Dương Lăng. Hoàng Kim bờ biển hỗn loạn suốt trăm ngàn năm qua đã có hòa bình chính thức. Sau khi tin tức truyền ra, các chủng tộc ở Hoàng Kim bờ biển vô cùng hoan nghênh, mọi người mừng rỡ. Dưới sự chỉ huy của Cổ Đức, được các quốc vương ủng hộ hết mình. Các nơi đều tu kiến vô tháp, mọi người tự nguyện trở thành một gã tín đồ của tín ngưỡng đại vô. Hy vọng Dương Lăng sẽ mang đến cho bọn họ bình an và hạnh phúc vĩnh viễn, tín đồ đến vô tháp cầu khẩn liên miên không dứt. Cứ như thế, mỗi ngày Dương Lăng đều có thể hấp thu rất nhiều nguyện lực, linh hồn năng lượng tăng mạnh. Dương Lăng nhanh chóng khống chế thế cục của Hoàng Kim bờ biển, không những củng cố phạm vi thế lực của Hoàng Kim bờ biển, còn truyền bá tín ngưỡng đại vô. Đạt được rất nhiều nguyện lực, nhưng ngược lại, giáo hoàng cách đó vạn dặm biết được tin tức lại rất buồn bực, vẻ mặt rất khó coi. Vì tiêu hao tinh lực và thực lực của Dương Lăng, hắn tốn không ít tâm cơ ở Hoàng Kim bờ biển, trong đó Ma Lạc Ca công quốc là mắt xích quan trọng nhất. Không ngờ rằng, nhiều chiêu thức chưa dùng đến đã bị đả kích nặng nề. Không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng lại trực tiếp hủy diệt cả Ma Lạc Ca công quốc, tốc độ nhanh đến độ hắn không kịp phản ứng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, phí công vô ích, chẳng những uổng phí tâm cơ, còn mất đi Quang Minh Thánh Đường An Đông Ni Áo và rất nhiều tinh anh của giáo đình. Hừ, lá gan của lão già Ba Khắc Na càng lúc càng nhỏ, nhìn tin tình báo trong tay, vẻ mặt giáo hoàng càng thêm lạnh lùng. Ma Lạc Ca công quốc bị diệt, nhóm của Quang Minh Thánh Đường bị tiêu diệt hoàn toàn, khiến cho kế hoạch của hắn bị đả kích nặng nề. Càng bực mình hơn là, Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc cũng buông bỏ kế hoạch đối kháng với Dương Lăng ở Hoàng Kim bờ biển. Dựa theo hiệp nghị lúc trước, chủ động rút lui tinh anh đang trấn thủ không gian liệt phùng ở Bạch Lãng Sơn, khiến giáo đình càng thêm bị động. Bệ hạ, Hoàng Kim Sư Tử Ba Khắc đã chủ động rút quân. Ta cho rằng, tốt nhất chúng ta cũng nhanh chóng rút lui số binh lính còn lại về, chứ không cẩn thận sẽ trực tiếp phát sinh xung đột với ma thú lĩnh. Nhìn giáo hoàng còn không cam lòng, vì bá trưởng lão vô cùng lo lắng, rất cẩn thận nói ra ý kiến của mình. Theo hiệp định mà Hỏa Thần Lôi Mông đề xuất, giáo đình và Bắc Cách gia tộc phải vô điều kiện rút lui binh lính đang trấn thủ các không gian liệt phùng ở Hoàng Kim bờ biển, do binh lính của ma thú lĩnh tiếp nhận nhiệm vụ phòng thủ. Theo tình báo cho thấy, quân tiên phong của ma thú lĩnh đã đến không gian liệt phùng ở Bạch Lãng Sơn, vì tránh phát sinh mâu thuẫn, Hoàng Kim Sư Tử đã phải rút quân, chỉ còn mấy trăm binh lính của giáo đình ở đây. Cứ như thế, nếu giáo hoàng còn không hạ lệnh rút quân, có lẽ đám binh lính ở đây sẽ bị ma thú lĩnh lấy cớ giết sạch. Hắc hắc, rút, đương nhiên phải rút, tuy nhiên, trước khi đi cũng phải lưu lại ít lễ vật cho ma thú lĩnh đã đốt cháy tờ giấy trong tay, giáo hoàng lạnh lùng cười. Vì bá trưởng lão thông báo cho chủ giáo Lôi Đức Nặc ra lệnh hắn ấm thầm phá hỏng thánh quang ma pháp trận khổng lồ đang bảo vệ không gian liệt phùng. Tốc độ phải nhanh, mặt khác ngươi lập, góc truyện audio.com, tức đi đến ác ma đảo trực tiếp nói cho đám lão quái vật người ta có thể thả, nhưng ta muốn đầu của Dương Lăng và hắc ám tam đại cự đầu. Bệ hạ, chẳng may bị Lôi Mông đại nhân biết, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của giáo hoàng, vì bá trưởng lão sợ hãi. Làm một gã trưởng lão thánh đường, hắn hiểu rõ sau khi phá hỏng thánh quang ma pháp trận bảo vệ không gian liệt phùng, sẽ phát sinh chuyện kinh khủng đến mức nào. Vi bá, lập tức hành động. Nhìn vi bá trưởng lão có chút do dự, giáo hoàng lạnh lùng nói. Ngày mai, thần thánh đồng minh sẽ phát sinh dịch hạch quy mô lớn, thiên sứ cao cấp rất nhanh sẽ phủ xuống, kế hoạch khởi động hoàn toàn. Ai cũng không thể dừng lại được, bất cứ ai để lộ tin tức hoặc là phản bội giáo đình, kết quả thế nào ngươi hắn là biết rõ. Bệ hạ, Vi Bá hiểu nhìn giáo hoàng lạnh lùng phất tay bỏ đi, Vi Bá trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.